Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Lòng vòng. Bắc Hà thành phố, Lam Hồ cao ốc, lấy Lâm Vũ tốc độ, tức thì liền không dùng toàn lực, cũng muốn so với một ít tốc độ siêu âm máy bay còn nhanh hơn. Vẻn vẹn không đến một tiếng đồng hồ, liền chạy tới Độc Hầu ra địa điểm chỉ định, ở vạn vật quy hư trạng thái xuống, cũng không có xuất hiện tốc độ siêu âm phi hành thì tạo thành phá hư. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn ly khai Lục Thiều Nhan che chở phạm vi. Cách xa Tô thành phố hơn 1.000 cây em xa. Bất quá, có ác quỷ nhẫn tiêu trừ lưu lại khí tức vết tích. Lại ở 8 vạn mét cao khoảng không, trừ phi là am hiểu tiềm hành phong vương cấp cường giả theo đuôi. Không phải ai cũng truy tung không được hắn. Làm Lâm Vũ hạ xuống Lam Hồ tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất lúc, liền thấy một người mặc âu phục màu đen người đàn ông trung niên đang đứng ở thiên thai lên. Tựa hồ đang chờ người. Cái này tây giả trang nam tử là Cương Thi. Chẳng qua thực lực rất bình thường. Cũng không phải là phong tước tầng thứ cường giả. Lâm Vũ giải độc một cái này suy tư của người. Lập tức liền từ trong không khí nổi lên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Độc Hầu gia nói cho ngươi một cái địa điểm kế tiếp sao? Cái kia tây giả trang nam tử hơi kinh hãi, nhìn kỹ một chút Lâm Vũ về sau, vội vã cung kính nói, ngài chính là Lâm Vũ tiên sinh đi, Độc Hầu gia đã thông báo ta, đợi ngài đến về sau, liền đi trước bờ Tây Bạch Hồ lớn nhất Dương Liễu Thụ xuống. Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Liền tan biến không còn dấu tích. Bờ Tây Bạch Hồ cách nơi này cũng liền 100-200 cây số khoảng cách. Vẻn vẹn vài phần chung về sau, hắn liền đã chạy tới Bạch Hồ ven hồ. Lâm Vũ huyền phù ở giữa không trung, phía dưới còn có từng cái du khách trải qua, nhưng các du khách tự nhiên nhìn không thấy hắn. Lớn nhất Dương Liễu Thụ. Lâm Vũ nhắm mắt lại, giải đọc hoàn cảnh lực cảm ứng buông thả ra, rất nhanh thì tìm được viên kia lớn nhất Dương Liễu Thụ. Thân hình lóe lên liền xuất hiện ở cái kia Dương Liễu Thụ xuống. Viên này Dương Liễu Thụ lên, chính lưu lại vài cái dùng âm khí chữ viết tích Tể Thủy Huyện. Sơn Đường Lộ, Bách Phong Trang Viên, Tể Thủy Huyện, Lâm Vũ khẽ nhíu mày. Hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Chỉ có thể lên mạng tra một chút. Bất quá, hắn thân trên cũng không mang điện thoại di động. Liếc liếc mắt một cái theo bên cạnh đi qua du khách. Vạn vật ý chí khẽ động. Cái kia du khách điện thoại di động trong túi tự động tiến nhập vạn vật quy hư trạng thái. Từ trong túi trực tiếp xuyên ra tới. Nhưng bay về sau đến trong tay của hắn. Lâm Vũ lục soát một cái Tể Thủy Huyện về sau, không khỏi hơi kinh ngạc, nguyên do bởi vì cái này Tể Thủy Huyện, cư nhiên đang ở tỉnh Giang Nam xung quanh, ở vào xa Nam tỉnh, khoảng cách Giang Nam tỉnh cũng liền không đến 200 km. Khả năng cũng liền so với Lục Thiều Nhan cảm giác phạm vi đại nhất 200 km mà thôi. Lượn quanh như thế một vòng to, cư nhiên lại muốn trở về. Bất quá, Lâm Vũ suy nghĩ kỹ một chút. Dọc theo con đường này lộ tuyến, đúng lúc là tránh khai âm tàu địa phủ chư vị Diêm La trấn thủ địa khu. Bao quát xa Nam tỉnh, cũng là không có Diêm La trấn thủ phạm vi. Cái này Độc Hầu gia, chỉ sợ cũng là bởi vì biết hắn không pháp che giấu khí tức. Cho nên mới tận lực làm cho hắn như thế đi vòng vèo tách ra hết thảy Diêm La. Lâm Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Thuận tay hất tay một cái trong điện thoại di động, làm cho điện thoại di động lần nữa phiêu trở về cái kia du khách trong bao. Lại lần nữa nhất phi trùng thiên, tiếp tục chạy đi, lại qua một tiếng đồng hồ. Lâm Vũ chạy tới Độc Hầu gia đánh dấu địa điểm, tìm được Bách Phong Trang Viên. Bất quá, hắn giải đọc hoàn cảnh về sau, cũng không có phát hiện Độc Hầu gia. Ngược lại phát hiện một cái phong bá cấp cương thi, theo đọc tâm kết quả xem. Chắc là độc hầu gia thủ hạ. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, liền độn hành xuyên toa vào trang viên bên trong, đi tới cái kia phong bá cấp cương thi trước mặt. Cái này mới giải trừ vạn vật quy hư. Cái kia phong bá cấp cương thi là một người mặc chức nghiệp trang cô gái tóc ngắn, đang ngồi ở bàn ăn sau thưởng thức mỹ thực. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ khí chàng, nắm dao nĩa tay cũng hoàn toàn cứng đờ. Cái kia cô gái tóc ngắn phát hiện Lâm Vũ xuất hiện về sau, cũng không có kinh ngạc, chỉ là vội vã đặt dĩa xuống, đứng lên thể, cung kính nói ra, Lâm Vũ tiên sinh, là hầu gia để cho ta ở chỗ này đợi ngài. Bất quá, còn cần xác nhận ngài thân trên không có thông tấn khí một loại thiết bị điện tử. Hầu gia mới hội hiện thân thấy ngài, làm phiền ngài phối hợp một, hai, theo liền xác nhận đi. Lâm Vũ đạm nhiên gật đầu, dù sao hắn sớm đoán được lão hồ ly này sẽ không dễ dàng hiện thân, nhất định sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn, mới ra đến thấy hắn. Tuy là linh hồn hiệp ước trong ghi chú rõ Lâm Vũ không thể mang theo thiết bị điện tử, nếu không thì xem như là vi ước, nhưng là có thể xuất hiện người khác lặng lẽ đem thiết bị điện tử đặt ở trên người của hắn tình huống, cái này chưa tính là vi ước. Xin ngài hơi chờ. Cái kia cô gái tóc ngắn hướng Lâm Vũ khom người về sau, liền từ bên cạnh trong ngăn kéo xuất ra một cái kim loại bổng bộ dáng tham chắc khí. Ở Lâm Vũ toàn thân mặt ngoài đều chậm rãi kiểm tra đo lường hai lần, cái này mới hơi hơi thở phào, lần nữa cúi người xuống cung kính nói, cảm tạ ngài phối hợp, ta đây liền liên hệ hầu gia tới gặp ngài. Lâm Vũ không nói gì, chỉ ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Cái này, Lâm Vũ tiên sinh, ta liên hệ hầu gia phương pháp có chút chướng tay gai mắt, ngài cần lảng tránh sao? Cái kia cô gái tóc ngắn nhẹ giọng hỏi. Lâm Vũ liếc nàng một cái, nói ra, không cần. Cái kia cô gái tóc ngắn cũng không nói gì nữa, liền vén lên tay áo phải, đồng thời nhẹ nhàng mở ra môi anh đào, theo chỉ nhọn bắt đầu, đem tay phải của mình chậm rãi đưa vào trong mồm, mà miệng của hắn cũng đã bị chống đỡ lớn, liền khóe miệng đều đã hoàn toàn văng tung tóe, mà nàng vẫn không có đình chỉ, vẫn còn ở mạnh mẽ đem tay phải hướng bỏ vào trong miệng. Một mực đem cổ tay, cánh tay đều chui vào trong miệng, liền thực quản cái cổ đều rõ ràng to một vòng lớn. Nàng vẫn không có dừng lại, thẳng đến hầu như liên thủ khửu tay đều nhét vào, nàng mới dừng lại. Tựa hồ đang theo trong dạ dày bắt tìm vật gì vậy. Quá nửa buổi, cô gái tóc ngắn nhãn tình sáng lên, đưa cánh tay lại chậm rãi theo trong mồm rút ra. Hô, đem dính đầy mỗi bên chủng chất lỏng cánh tay theo trong mồm hoàn toàn rút ra về sau, cô gái tóc ngắn thật dài thở ra một hơi, đối với Lâm Vũ ấy nấy cười một tiếng, nói ra, xin lỗi, làm cho ngài chê cười. Lâm Vũ khóe mắt hơi hơi co giật một cái, liếc liếc mắt nàng theo trong miệng rút ra cái tay kia. Nàng chỉ nhọn trên chính nắm một con màu xám xanh chi chu. Đây là tử mẫu độc lang chu trong đó một con tử chu. Cô gái tóc ngắn giải thích, chỉ cần cái này chỉ tử chu một ngày tử vong, nhện mẹ sẽ phát ra tín hiệu, hầu gia bên kia cũng liền nhận được tin tức tới gặp ngài. Lâm Vũ khẽ gật đầu, dùng giải đọc hoàn cảnh cảm ứng một cái, phát hiện cái này tử chu quả nhiên cũng không có cái gì tinh thần liên hệ, sợ rằng lại là sinh vật đặc tính sinh mệnh. Cái này độc hầu gia luôn luôn không cần thiết bị điện tử hoặc vốn có tinh thần liên lạc phương pháp, mà dựa vào độc vật đặc tính sinh mệnh, căn bản thì không bao giờ tìm kiếm. Qua 20 phân chung, ngoài cửa đi một người tiến vào, là một cái mặt sắc thảm bạch còn có chút phát xanh yêu dị nam tử. Hai con người dĩ nhiên một viên là bạch sắc, một viên khác là ám lam sắc, môi cũng bầm đen tím bầm, rất là quái dị. Độc hầu, Lâm Vũ nhìn nam tử này, hắn sớm đã gặp qua cái này độc hầu gia ảnh chụp. Chắc là độc hầu gia mới đúng. Bất quá, nghĩ thế nào gọi đều tùy ngươi đi. Dù sao thân thể này sau này sẽ là ngươi. Yêu nam tử tiếng nói khàn khàn mà trầm thấp, tựa hồ tiếng nói hư một dạng. Lâm Vũ thản nhiên nói, ngươi cũng quá xấu, ngươi cũng không nhiều soái. Yêu dị nam tử cười cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.